Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130. Phần 130. Lục Niên trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Hắn dặn dò thuộc hạ nhìn chằm chằm Vương Minh. Không cần có mặt khác động tác. Nhìn chằm chằm đến càng tế càng tốt. Thuộc hạ gật đầu, lại hội báo một khác sự kiện. Lục Mạc gia kia hai tỷ muội đã trở lại. Lục Y Y cùng Lục Niên phía trước phát sinh quá không thoải mái. Sau lại bị đưa đi Anh Luân đọc sách, lúc này mới an tâm hơn nửa năm, liền lại đã trở lại. Dùng vẫn là cấp Lục gia chủ vội về chịu tang lấy cớ. Hiển nhiên, ở Lục Y Y đám người trong lòng, Lục gia chủ chết đã là kết cục đã định. Lục Mạc Trương không để ý này hai tỷ muội, thuận miệng hỏi câu, Lục Mạc phản ứng đâu? Không có gì dị thường, hắn như cũ mỗi ngày đều đi Phương Tranh bên kia, tựa hồ đi xem một cái kêu Phương Hủy nữ nhân, vậy hành, Lục Mạc Trương có điểm tò mò. Lục Niên rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp, thế nhưng có thể làm Lục Mạc từ bỏ cùng hắn đối nghịch. Thuộc hạ lại bổ sung vài câu, đặc biệt là Lục Y Y đối Lục Niên oán hận, còn có đối Lục gia chủ bất kính. Lời nói chi gian thậm chí xuất hiện từ đắc hảo, loại này lời nói. Lục Mạc Trương cảm thấy Lục Y Y quả thực là tìm chết. Liếc liếc mắt một cái Lục Niên, quả nhiên đã lãnh rớt cha, đem nàng lời nói việc làm Lục xuống dưới. Cấp Lục Kiến Quốc gửi qua đi, Lục Niên nói. Nếu Lục Kiến Quốc nhìn cái này, vẫn là vô pháp quản giáo Lục Y Y nói. Hắn sẽ tự mình ra tay. Thay thế Lục Kiến Quốc giáo dục một chút hắn nữ nhi. Đến nỗi Lục Quân, bị bọn họ tất cả mọi người làm lơ. Lục Quân nhất quán đều là điềm đạm đáng yêu. Thật cẩn thận bộ dáng. Lần này sau khi trở về càng là điệu thấp. Cơ hồ không hề tồn tại cả Mani duy nhất xem như xông ra địa phương. Chính là nàng luôn là muốn tiếp cận Lục Niên. Đáng tiếc Lục Niên không phải ở Lục gia chính là ở Long Tổ. Lục Quân căn bản vô pháp tới gần, cái này làm cho nàng cực kỳ không cam lòng, lại vô kế khả thi. Sao Lục Kiến Quốc khó được nổi trận lôi đình, vẫn là hướng về phía hắn nhất quán yêu thương nữ nhi. Hắn một cái tát đánh vào Lục Y Y trên mặt, tức giận mắng, đưa ngươi đi Anh Luân đọc sách, đọc hơn nửa năm như cũ không hề tiến bộ, ngươi đầu óc đều bị cẩu ăn sao? Hiện tại là khi nào? Còn có thể từ nàng lung tung nói chuyện, Lục gia chủ đã chết, Lục gia có nội quỷ, Lục Niên kia tiểu tử lấy thiết huyết thủ đoạn rửa sạch bên trong. Loại này thời điểm, liền tính lại không thích Lục Niên, đều phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Kết quả xem hắn nữ nhi làm chuyện tốt gì, làm cho người khác mặt, một chút che giấu đều không có, bốn phía mắng Lục gia chủ chết hảo, liền tính không đề cập tới Lục Niên. Lục gia chủ cũng là nàng trưởng bối, lời này là nàng có thể nói sao? Nàng loại này hành vi truyền ra đi, hơn nữa phía trước quăng ngã mưu sự, nàng là tính toán hủy hoại chính nàng thanh danh, đời này hoàn toàn tìm không thấy hảo nhà chồng sao? Lục Y Y bụng mặt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ta cũng chỉ là nói kia một câu, hơn nữa nàng lại không có ở công khai trường hợp nói. Chỉ là mấy cái đã lâu không thấy khuê mật tụ ở bên nhau. Uống rượu đến có điểm nhiều. Lại nói tới việc này mới nhiều lời một câu. Ai có thể nghĩ đến. Lục Niên cái kia rác rưởi thế nhưng phái người giám thị nàng. Đê tiện đến cực điểm. Không phải nam nhân. Nghĩ vậy, Lục Y Y cũng phát hỏa. Nàng cả giận nói. Ba, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý Lục Niên khi dễ chúng ta sao? Hôm nay hắn dám giám thị ta, ngày mai liền dám lấy nhà chúng ta khai đao. Ta hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ không nghĩ muốn gia chủ vị trí? Thế nhưng đối Lục Niên cúi đầu, chúng ta đây trước kia nỗ lực quá sự, đều uổng phí sao? Lục Mạc biến hóa là Lục Y Y nhất không nghĩ ra. Trước kia đối gia chủ vị trí như vậy để bụng, thậm chí vì không cho chính mình chắn hắn chuyện tốt. Thà rằng đem nàng đưa ra quốc, nhưng vì cái gì lần này trở về, Lục Mạc liền thay đổi, hắn thế nhưng từ bỏ đi tranh đoạt cái kia vị trí. Còn chọc Lục Nhị ra bên kia giận dữ, cùng nhà bọn họ cả đời không qua lại với nhau, ở Lục Y Y xem ra, Lục Mạc đây là đầu óc bị lừa đá, nói tốt chán ghét Lục Niên cả đời đâu. Bị nữ nhi như vậy chất vấn, Lục Kiến Quốc lập tức như là già rồi vài tuổi. Hắn lau lau mặt, ngồi trở lại ghế trên. Người ca hắn thay đổi. Vốn dĩ hết thảy đều hảo hảo. Mắt thấy liền phải cùng Trần gia đính hôn. Kết quả đột nhiên liền thay đổi. Hôn cũng không trường, vị trí cũng không cần. Mỗi ngày đuổi theo một nữ nhân mông mặt sau chạy, nữ nhân. Lục Y Y hồ nghi. Kia nữ chính là người ca trước kia mệnh khế giả. Ta cũng là gần nhất mới biết được. Cái kia nữ nguyên lai là trong vòng cái kia Phương Tranh muội muội. Phương Tranh đem nàng mang về. Người ca hiện tại mỗi ngày chạy đi tìm nữ hài kia. Nơi nào còn có cái gì tâm tư cùng Lục Niên tranh, Lục Kiến Quốc không cam lòng. Hắn nỗ lực lâu như vậy, nghĩ chờ nhi tử thượng vị. Hắn chính là gia chủ cha. Nhưng hiện tại Lục Mạc chính mình từ bỏ. Hắn một chút biện pháp đều không có. Cùng Lục Mạc lực lượng so sánh với, hắn cơ hồ xem như cái người thường, căn bản không có miễn cưỡng Lục Mạc bản lĩnh, huống chi từ Lục Mạc thành niên, trong nhà đại sự phần lớn đều là Lục Mạc làm chủ. Hắn cái này làm lão tử, cũng phần lớn đều là nghe nhi tử, hiện tại Lục Mạc bỏ gánh không làm, hắn cũng không có biện pháp, còn muốn đối mặt Lục Nhị gia lửa giận, Lục Kiến Quốc đau đầu đã chết. Lục Y Y bỗng nhiên nhớ tới cái kia bị nàng ca kim ốc tàng kiều nữ nhân. Chẳng lẽ là nàng, còn không phải là một cái dùng tiền có thể mua được nữ nhân. Nàng ca đây là phát cái gì điên. Ba, chúng ta đây liền như vậy tính. Lục Y Y không cam lòng. Lục Mạc muội muội cùng gia chủ muội muội kia phân lượng có thể giống nhau sao? Lục Kiến Quốc không hé răng. Nửa ngày sau tựa hồ là nhận mệnh. Nghiêm túc dặn dò, Y Y, cho ta sửa sửa ngươi kia không lựa lời tính tình, hiện tại cùng dĩ vãng bất đồng, ngươi ở như vậy, ta liền ở nước ngoài cho ngươi tìm một môn việc hôn nhân. Về sau ngươi cũng đừng trở về gây chuyện, Lục Y Y ủy khuất. Nàng cắn môi, ở phụ thân nghiêm khắc nhìn gần hạ, đành phải gật gật đầu, sao chờ Lục Kiến Quốc đi rồi, Lục Y Y bổ nhào vào trên giường khóc lớn. Vì cái gì như vậy không thuận lợi? Vì cái gì liền Lục Niên sống như vậy nhẹ nhàng? Lục Mạc ngươi cái không tiền đồ nam nhân, liền biết truy ở nữ nhân mông mặt sau chạy. Vẫn luôn trầm mặc không hé răng Lục Quân lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tỷ, ta nghe nói ca thích cái kia Phương Hủy vốn dĩ sắp chết. Là một cái kêu Sơ Bạch đem nàng cứu trở về tới. Có lẽ là nàng đề ra cái gì quá phận yêu cầu. Lúc này mới làm ca từ bỏ cùng Lục Niên tranh, Lục Y Y lau lau nước mắt. Sơ Bạch, tên này như thế nào có điểm quen tai, phía trước Lục Niên bảo bối kia chỉ miêu. Là cái á loại nhân loại, đã kêu Sơ Bạch ngươi là nói. Lục Y Y xoay người ngồi dậy, đầy mặt khiếp sợ, ngươi là nói Lục Niên dùng ân tình uy hiếp ca, ca bất đắc dĩ mới từ bỏ. Này chỉ là ta suy đoán, Lục Quân gật đầu. Đem Sơ Bạch sự đại khái lựa nói, chủ yếu đặt ở Sơ Bạch rời đi Lục gia, sau đó cùng Sở Thiên liên lụy không rõ sự thượng, giấu đi Sơ Bạch thực lực, chỉ đem nàng coi như một cái bình thường á loại nhân loại nói cho Lục Y Y nghe. Đê tiện vô sỉ, Lục Y Y mắng to, cái kia Sơ Bạch là thứ gì, cũng xứng uy hiếp ca ca, một con mèo cũng dám như vậy làm càn. Quả nhiên là không giáo dưỡng tạp chủng miêu. Nghĩ đến kia chỉ miêu còn cao quá nàng. Lục Y Y càng khí. Bị đưa đi anh Luân phía trước. Nàng liền muốn tìm kia chỉ miêu hết giận. Còn không chờ đến nàng đắc thủ. Nàng đã bị đưa ra đi. Hiện tại một hồi tới. Nghe được kia chỉ miêu cư nhiên là cái á loại nhân loại. Kia chẳng phải là đại biểu cho trước kia chính mình bị kia chỉ miêu vui đùa chơi. Còn giả dạng làm bình thường nãi miêu bộ dáng, hung hăng nhục nhã nàng. Cái này làm cho Lục Y Y như thế nào nhẫn đến hạ khẩu khí này. Thù mới hận cũ thêm ở bên nhau. Sắp nổ mạnh, nàng hoán hận cắn răng. Ba ba không cho ta động Lục Niên. Không cho ta cùng Lục Niên đối nghịch. Kia chỉ miêu nếu rời đi Lục ra. Kia nàng tổng không tính ở bên trong đi. một cái á loại nhân loại cũng dám như vậy kiêu ngạo. Ta phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Lục Quân phụ họa vài tiếng, rũ xuống trong mắt che giấu hưng phấn. Nàng so Lục Y Y biết đến nhiều. Cái kia Sơ Bạch không đơn giản. Nàng cũng không cho rằng Lục Y Y có thể đem Sơ Bạch xúc phạm tới chạy đi đâu. Nhưng chỉ cần Lục Y Y đối Sơ Bạch ra tay, nhiều ít đều có thể làm nàng cảm thấy ra khẩu khí. Huống chi, nương Lục Y Y mở ra cục diện, nàng mới có khả năng nhìn thấy Lục Niên. Đến nỗi Lục Y Y chọc giận Lục Niên kết cục, Lục Quân căn bản không quan tâm ân ni Lục Y Y như vậy xuẩn. Lại đơn giản là xuất thân so nàng hảo, liền quá nàng hâm mộ sinh hoạt, nàng hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Mà Lục Y Y chẳng sợ gây ra họa, chỉ cần khóc vài tiếng, liền có phụ huynh thế nàng thu thập tàn cục, loại này hảo mệnh, thật đúng là làm người thống hận. Sao chương 91 Văn Kiều bưng chén rượu, kinh ngạc nhìn cách đó không xa nam nhân, cái kia ngồi ở mềm trên sofa, ôm nữ nhân, ngậm cười nam nhân, thế nhưng là Sở Hằng Chi. Hắn nhất quán không thích trường hợp này, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ở tới gần đêm khuya thời điểm, hơn nữa hắn không phải một người, hắn trong lòng ngực nữ nhân thực xa lạ, hóa nùng trang, trang điểm bại lộ, tuy nói loại này giả dạng ở quán bar này xuất hiện phổ biến. Nhưng loại này loại hình tuyệt đối không phải Sở Hằng Chi thích. Nhưng hiện tại Sở Hằng Chi nửa ôm kia nữ nhân, thậm chí tùy ý nữ nhân kia đem môi dừng ở hắn cổ biên, lưu lại một đỏ tươi dấu môi. Này tính cái gì? Văn Kiều nắm chén rượu tay, tức giận đến phát run. Hắn luôn miệng nói thích cái kia Sơ Bạch, tâm tâm niệm niệm đều là cái kia Sơ Bạch. Chính mình cởi hết nhào vào trong ngực, hắn đều có thể đem nàng quăng ra ngoài. Hiện tại, này lại tính cái gì? Sở Hằng Chi dựa vào trên sofa, trên mặt mang theo không chút để ý tươi cười. Hắn trong khuỷu tay, nữ nhân cười duyên nói gì đó. Hắn một chút cũng chưa nghe đi vào, chỉ cảm thấy nữ nhân này nước hoa vị thực gay mũi. Trên mặt phấn hậu cười đều có nếp gấp, nữ nhân kia làm càn khiêu khích tay, làm hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm ân ni chính là cho dù là như vậy. Hắn cũng không ngăn cản nàng, tùy ý nữ nhân trêu chọc ám chỉ, sau đó nửa híp mắt, cảm thụ chính mình trong cơ thể kia không thuộc về chính mình sôi trào sao sao. Này không phải hắn sao sao, tựa như đối mặt Sơ Bạch khi giống nhau, trong thân thể hắn phảng phất có một người khác giống nhau. Đan sen ảnh hưởng hắn ý thức, quả nhiên, không phải hắn ảo giác, là thật sự ra đường rẽ. Dầm, Sở Hằng Chi còn ở bất động thanh sắc tự hỏi, một chén rượu đón đầu bát lại đây, bát hắn một đầu vẻ mặt, trong lòng ngực nữ nhân thét chói tai ra tiếng. Cũng bị rượu lan đến gần, nùng trang bị rượu lộng ướt, nữ nhân duỗi tay một sát, lôi ra một đạo buồn cười vệt, ngươi làm gì, cút đi uống say phát điên. Nữ nhân trừng mắt bát rượu người, bén nhọn thét chói tai, so với nữ nhân chật vật, Sở Hằng Chi ngược lại không có gì phản ứng, hắn chút nào không thèm để ý trên người rượu, liền tư thế cũng chưa biến. Lười biếng dương mắt, thượng chọn mắt đuôi, lộ ra hơi nước tóc ướt, làm hắn thoạt nhìn thế nhưng còn nhiều vài tia gợi cả mân ni, nói làm ngươi đừng ở xuất hiện ở trước mặt ta, hảo hảo quá chính ngươi nhật tử, như thế nào nghe không hiểu tiếng Trung sao? Hắn không thú vị nhìn trước mặt Văn Kiều, Văn Kiều trong tay còn nhéo không chén rượu, thần sắc phẫn nộ hỏi, ngươi đang làm gì, ngươi ở chỗ này làm gì? Như thế nào, quán ba là nhà ngươi khai, ta tới phao đi còn cần ngươi chấp thuận. Sở Hằng Chi duỗi tay trấn an hạ thân bên nữ nhân. Nhướng mày nói, ngươi không phải có yêu thích người, chẳng lẽ hiện tại lại không thích. Đổi thành loại này, Văn Kiều khinh thường đánh giá hạ Sở Hằng Chi bên cạnh quần áo bại lộ nữ nhân. Loại này nữ nhân ở quán ba thực thường thấy, chỉ cần là có tiền nam nhân. Các nàng đều sẽ dán lên đi, điển hình nhà vệ sinh công cộng, chỉ cần có tiền, thậm chí không thèm để ý trường hợp, không thèm để ý nhân số, cho dù là liền ở quán bar trong phòng vệ sinh đánh một pháo cũng không cái gọi là bại bởi Sơ Bạch. Văn Kiều còn có thể an ủi chính mình. Không phải nàng không tốt, là Sơ Bạch vừa vặn là Sở Hằng chi thích loại hình. Nhưng nếu là bại bởi trước mặt loại này nữ nhân, Văn Kiều cảm thấy chính mình trước kia đôi mắt nhất định là bị phân gián lại. Bị Văn Kiều như vậy chất vấn, Sở Hằng chi còn không có hé răng. Bên cạnh hắn nữ nhân bạo phát, kia nữ nhân đứng lên đẩy Văn Kiều một phen, thét to, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu ta loại này? Quản không được chính mình nam nhân bà thím ra còn không biết xấu hổ ra tới. Ngươi nam nhân chính là thích ta loại này. Ghen ghét sao? Nữ nhân hiển nhiên là đem Văn Kiều trở thành cùng Sở Hằng chi có quan hệ nữ nhân. Cho rằng Văn Kiều là theo tới chào bạn trai xuất quỹ kẻ đáng thương. Nàng tinh thần phấn chấn chuẩn bị cùng Văn Kiều xé bước. Đoạt nam nhân thời điểm, nàng còn không có thua quá. Hết chương.